Khí vũ trụ, chương 124, không đáp ứng không được a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 124, không đáp ứng không được S trưởng môn sư huynh, phía trước giống như có người ngăn lại đường của chúng ta ở phía trước phụ trách khống chế Thiên Vân thuyền đồi Lê Quảng thanh âm có chút khẩn trương. Hắn gia nhập Thiên Vân Tiên môn mặc dù có 20 năm thời gian, nhưng là tại lão tông chủ phiến thường tu lý niệm phía dưới, đó là có thể tránh né địa phương tận lực tránh né. Có thể không gây chuyện cũng đừng có gây chuyện, Lam tiểu bố thần niệm đã quét đến ngăn cản tại bọn hắn người phía trước, cái này đồng dạng là một chiếc linh khí phi thuyền, phẩm cấp bên trên có lẽ xem như trung phẩm linh khí, so với bọn hắn Thiên Vân thuyền cao hơn như vậy một cấp độ. Phi thuyền bên trên đạo hữu mời, chúng ta tới tự vụ Hải Tiên môn, thỉnh đạo hữu đi ra tự thoại. Một thanh âm truyền đến, cho dù là cách Thiên Vân thuyền cấm chế còn có không trung một khoảng cách, thanh âm vẫn là rõ ràng vô cùng. Phiến Thiên Nguyệt cùng Tuyên Phù cũng khẩn trương lên, Phiến Thiên Nguyệt càng là thấp giọng nói ra. Tiểu bố sư huynh, Vụ Hải Tiên Môn là ngũ tinh tông môn, đến từ Nguyên Châu miền Tây Đại Vụ Hải. Nghe một chút nói Vụ Hải Tiên Môn nhất hạnh kiểm xấu, bọn hắn rất ưa thích tại Nguyên Châu có chút hoạt động tổ chức thời điểm âm thầm ra tay hại người, trên đường chặn giết môn phái khác đệ tử càng là bọn hắn thường làm sự tình. Bởi vì bọn họ là ngũ tinh tông môn, tăng thêm làm sự tình tay chân lại rất sạch sẽ, cho nên có chút môn phái đệ tử mất tích đoán được là bọn hắn làm, cũng không thể tránh được. Lam tiểu bố ha ha cười cười, đứng lên nói ra. Ta qua đi xem, giờ phút này hai chiếc phi thuyền cách xa nhau đã là phi thường tới gần, tối đa không đến 10 mét phạm vi. Lam tiểu bố đi tới Thiên Vân thuyền bong thuyền, đối diện phi thuyền rõ ràng so với bọn hắn muốn đại, tại đối diện phi thuyền bong thuyền cũng đứng đấy một gã cường tráng nam tử. Nam tử này dáng người chẳng những cường tráng, hơn nữa cao lớn, đoán chừng có gần 2 mét. Ha ha, đạo hữu có thể coi trọng ta nhóm phi thuyền một tử. Chúng ta phi thuyền hộ trận đã mở ra. Cái kia cường tráng nam tử gặp Lam tiểu bố đi ra, lập tức ha ha cười cười, thậm chí còn theo một cái đạo tay lễ mời Lam tiểu bố đi qua. Tại phía sau hắn mấy người thậm chí cũng đã tế ra pháp bảo, nhân vì bọn họ biết rõ cái này là chuẩn bị động thủ điềm báo. Dưới bình thường tình huống, đang phi hành trên đường có người xa lạ mời ngươi đi phi thuyền của bọn hắn, ngươi sẽ đi không? Coi như là đồ ngốc cũng sẽ không đi a, chỉ cần Lam tiểu bố một cự tuyệt, bọn hắn liền lập tức động thủ. Lý do rất đơn giản a, bọn hắn Vụ Hải Tiên môn một cây ngũ tinh tông môn mời ngươi đi làm khách, ngươi vậy mà bỏ qua rồi, đây là bất kính ngũ tinh tông môn lỗi, tự nhiên muốn động thủ giáo huấn. Tương lai coi như là cha được rồi, cái này cũng có hình ảnh ghi chép vi bằng chứng. Nếu như cha không được cái kia tự nhiên là được rồi. Đương nhiên có thể, Lam tiểu bố sau khi nói xong, ý bảo Phiến Thiên Nguyệt bọn người ở tại phi thuyền bên trên chờ mình, hắn thì là vượt qua mấy trượng phạm vi trực tiếp đã rơi vào đối phương trên phi thuyền. Mời Lam tiểu bố vài tên Vụ Hải Tiên môn đệ tử đều là trợn tròn mắt, không đúng, kịch bản không phải như vậy diễn, nếu không chúng ta trọng tới một lần. Tốt, đạo hữu thật can đảm sắc, bản thân Trạc Minh Khâu, đến từ Vụ Hải Tiên môn. Không biết đạo hữu xưng hô như thế nào, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trạc Minh Khâu gặp Lam tiểu bố như thế bỏ qua hắn trận thế, trong nội tâm cũng có chút nói thầm, nếu như Lam tiểu bố cũng là ngũ tinh tông môn đệ tử, quên đi. Nhưng hắn suy đoán Lam tiểu bố hẳn không phải là ngũ tinh tông môn đệ tử ra ngoài ít nhất cũng là trung phẩm linh khí, ở đâu có hạ phẩm linh khí hay sao? Lam tiểu bố một bộ nghi hoặc biểu lộ nhìn xem Trạc Minh Khâu. Không phải ngươi chủ động mời ta đến đấy sao? Được mời thỉnh tới, muốn cái gì sự can đảm? Trạc Minh Khâu bị Lam tiểu bố lời nói đâm trì trệ, đúng vậy a, chính mình mời người ra tới, người ta hiện tại đã tới còn nói cái gì sự can đảm? Lam tiểu bố nhưng lại sáng lạn cười, ta gọi Lam tiểu bố, đến từ Thiên Vân Tiên môn. Không biết Trạc đạo hữu mời ta đến, là có chuyện gì muốn ta hỗ trợ đấy sao? Thiên Vân Tiên môn, đây là cái gì điều tông môn? Trạc Minh Khâu căn bản cũng không có nghe nói qua Thiên Vân Tiên môn a, dưới bình thường tình huống ngũ tinh tông môn cùng tứ tinh tông môn hắn đều có ấn tượng, coi như là một ít nổi danh tam tinh tông môn hắn cũng có thể biết một ít, nhưng này cái Thiên Vân Tiên môn là cái gì? Một gã tiểu đệ đã nhìn ra Trạc Minh Khâu quẫn bách liền bước lên phía trước thấp giọng nói ra. Trạc sư huynh, Thiên Vân Tiên môn là nhị tinh tông môn, nghe nói đã xuống dốc rồi, tông môn một người lợi hại nhất trưởng lão giống như chỉ có ngưng đan cảnh. Không nghĩ tới bọn hắn cũng dám phái người tham gia côn khư mở ra. Ta triệt thảo hương võng. Trạc Minh Khâu thiếu chút nữa bị lời này uống khẩu đàm, chính là một cái nhị tinh tông môn đệ tử cũng dám đến hắn Vụ Hải Tiên môn phi thuyền, đây là cho là mình mời đến hắn uống trà sao? Nếu như là tam tinh hoặc là tứ tinh tông môn đệ tử, Trạc Minh Khâu có lẽ còn nghĩ đến tìm một cái lấy cớ. Nghe Lam Tiểu Bố nói là đến từ Nhị Tinh Tông Môn, Trạc Minh Khâu liền lấy cớ đều không muốn tìm. Là như thế này, phi thuyền của chúng ta quá nhỏ rồi, sư huynh đệ mấy cái không ngồi được, phát hiện các ngươi phi thuyền coi như cũng được, muốn ra giá cao mua sắm. Ta ra 100 hạ phẩm linh thạch mua sắm ngươi phi thuyền, ngươi xem coi thế nào. Không đáp ứng không được nha. Trạc Minh Khâu cười mỉm nhìn xem Lam Tiểu Bố. Phi thuyền của ngươi cũng không tệ đâu rồi, ta cũng đúng lúc thiếu khuyết một cái thay đi bộ pháp bảo, ta ra 101 khối hạ phẩm linh thạch ngươi xem coi thế nào. Lam Tiểu Bố vẫn là cười cực kỳ sáng lạn. Ngươi muốn chết, Trạc Minh Khâu nói xong ba chữ kia về sau tựu là một quyền oanh hướng về phía Lam Tiểu Bố đầu. Chính là một cái Nhị Tinh Tông môn đệ tử, đánh giết cũng tựu đánh giết rồi. Đến lúc đó hắn đem cái này phi thuyền bên trên còn lại mấy người toàn bộ tiêu diệt, ai biết là hắn làm. Coi như là biết rõ, lại có thể thế nào, Lam Tiểu Bố thân hình động cũng không có nhúc nhích, cũng là một quyền oanh dưới đi. Lần này Lam Tiểu Bố cơ hồ thi triển chín thành chân nguyên, hắn biết rõ Trạc Minh Khâu bởi vì xem thường hắn, cho nên không có tế ra pháp bảo. Bằng không mà nói, đối phó thằng này thật đúng là cần phí một phen tay chân. Răng rác, hai đấm tương giao từng đợt làm cho người ghê răng cốt cách tiếng vỡ vụn âm hưởng lên, Trạc Minh Khâu cái trán mồ hôi lạnh lập tức tựu xông ra. Tay đứt ruột sót coi như là tu tiên giả cũng sợ đau a, huống chi Lam Tiểu Bố một quyền này trực tiếp nổ nát hắn quyền cốt. Ngươi, Trạc Minh Khâu sắc mặt tái nhợt trước tiên nuốt vào một viên thuốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lam Tiểu Bố vẫn là cười mỉm vỗ Trạc Minh Khâu bả vai. Vừa rồi đề nghị của ta ngươi cảm thấy như thế nào? Trạc Minh Khâu ngược lại hít một hơi hơi lạnh, lúc nào Nguyên Châu Nhị Tinh Tông môn đệ tử có lợi hại như vậy? Vài tên sư đệ thấy thế không ổn, đã trước tiên đã phát động ra trên phi thuyền khốn sát trận. Nhưng Lam Tiểu Bố thật giống như không có trông thấy bình thường, mặc cho đối phương đem khốn sát trận phát động. Trạc Minh Khâu không biết Lam Tiểu Bố căn bản là không sợ bọn hắn trên phi thuyền khốn sát trận, trong nội tâm nhưng lại mắng một câu ngu xuẩn. Lam Tiểu Bố thực lực rõ ràng so mấy người bọn hắn cường, hiện tại khốn sát trận phát động đây không phải muốn vây khốn mấy người bọn hắn sao? Lam đạo hữu, vừa rồi là lỗi của ta nói xin lỗi. Ta Vụ Hải Tiên môn là Ngũ Tinh Tông môn, hơn nữa ta chỉ phải đi chiếm diện tích bàn đi đầu đệ tử. Một khi ta xảy ra chuyện, ta Vụ Hải Tiên môn nhất định không sẽ bỏ qua. Trạc Minh Khâu lời nói đã là nhận kinh sợ rồi. Lam Tiểu Bố nhàn nhạt nói ra, ngươi xảy ra chuyện gì? Ta chỉ là đề nghị mua sắm phi thuyền của ngươi mà thôi, ngươi đem ta mời tới, lại không cùng ta giao dịch, chẳng lẽ là tiêu khiển ta kia mà? Ngũ Tinh Tông môn nha ta cũng không phải là không có gặp phải qua. Tây Côn Luân phái Liễu Ly ta cũng giáo huấn qua, người so Liễu Ly lai lịch còn nhiều a. Trạc Minh Khâu cũng cảm giác được trong óc ông thoáng một phát, tuy nhiên đồng thời Ngũ Tinh Tông môn, nhưng Vụ Hải Tiên môn cùng Tây Côn Luân phái vẫn có rất lớn khoảng cách. Mà hắn tại Vụ Hải Tiên môn địa vị cùng Liễu Ly tại Tây Côn Luân phái khoảng cách càng là cách xa nhau khá xa. Người ta liền Liễu Ly cũng dám giáo huấn, không chỉ nói hắn Trạc Minh Khâu rồi. Người muốn như thế nào? Trạc Minh Khâu mồ hôi lạnh trên trán ứa ra, nói xong hắn lại nhớ ra cái gì đó, tranh thủ thời gian bổ sung nói. Cái này phi thuyền không phải cá nhân ta, là tông môn, một khi ngươi lấy đi tông môn nhất định sẽ tìm được ngươi. Lam Tiểu Bố cũng đoán chừng cái này phi thuyền không thể tùy tùy tiện tiện lấy đi, hắn nhàn nhạt nói ra. Vậy ý của ngươi là để cho ta một chuyến tay không? 10 vạn hạ phẩm linh thạch a, lần này không đáp ứng không được nha. Trạc Minh Khâu mặt đều tái rồi, 10 vạn hạ phẩm linh thạch ngươi tại sao không đi đoạt? Không đợi Trạc Minh Khâu nói không có linh thạch, Lam Tiểu Bố lại lần nữa nói ra. Trước ngươi là ý định đã đoạt chúng ta linh thuyền, sau đó đem chúng ta diệt khẩu a, ý kiến hay a, khẳng định như vậy không hội không ai biết ngươi giết chúng ta Thiên Vân Tiên môn người a, vốn là vẫn còn do dự Trạc Minh Khâu nghe được Lam Tiểu Bố lời nói về sau lưng mồ hôi lạnh đều đi ra. Đây là ý gì, trước mắt người nọ là ý định đưa bọn chúng diệt khẩu sao? Thật đúng là có loại khả năng này a, người này trẻ tuổi như vậy, nói không chừng sẽ tâm tồn may mắn, cho rằng diệt khẩu bọn hắn tựu tra không đi ra. Có thể điều tra ra có làm được cái gì? Bọn hắn đã bị diệt khẩu nữa à, đây là 10 vạn hạ phẩm linh thạch, muốn đạo hữu linh thuyền là của chúng ta không đúng, chuyện này như vậy bỏ qua như thế nào? Trạc Minh Khâu cơ hồ là lại không do dự lấy ra 10 vạn hạ phẩm linh thạch. Cho dù là một cái Ngũ Tinh Tông môn đệ tử, 10 vạn hạ phẩm linh thạch cũng là một số không nhỏ số lượng. Cũng không phải là mỗi người đều cùng một cái tứ phẩm linh đan sư như vậy giàu có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm tiểu bố tiếp nhận linh thạch cách lái phi thuyền về sau, Trạc Minh Khâu lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, càng là hạ lệnh làm cho phi thuyền của bọn hắn tăng thêm tốc độ rời xa Lam tiểu bố, cái này không cách nào dùng lẽ thường suy luận nhị tinh tông môn đệ tử. Tiểu bố sư huynh, không có sao chứ? Trông thấy Lam tiểu bố trở lại, Phiến Thiên Nguyệt mới nhẹ nhàng thở ra. Có thể có chuyện gì, đi uống một ly trà, mọi người nhận thức thoáng một phát mà thôi. Đi thôi, chúng ta cũng tăng thêm tốc độ, đi chiếm cái vị nói sau. Mặt khác mấy ngày nay ta ý định bế quan, tận lực không muốn đã quấy rầy ta. Lam tiểu bố cảm thấy hắn có lẽ thừa dịp lần này cơ hội đem đoán thần thuật đột phá đến tầng thứ tư. Bằng không thì tu vi của hắn quá thấp điểm, đắc tội không ít người dễ dàng chịu thiệt. Phi thuyền chủ nằm bị Lam tiểu bố chiếm cứ, hắn xuất ra một đống đan dược muốn đem đoán thần thuật đột phá đến tứ giai, nhất định phải muốn chuẩn bị cho tốt các loại đan dược. Trên người hắn đan dược ngược lại là rất nhiều, cái này một đống lấy ra chỉ ít có mười mấy cái giống. Nhất phẩm đến tứ phẩm đều có thể đại đa số đều là khôi phục chân nguyên, hoặc là chữa thương hoặc là trừ độc hoặc là tăng lên cảnh giới. Tìm một vòng nếu không có tìm được khôi phục thức hải cùng thần hồn đan dược. Muốn thời gian ngắn đem đoán thần thuật đột phá đến tứ giai, nhất định phải muốn xé rách linh hồn. Hiện tại Lam tiểu bố cũng không phải là thái điểu, trước khi hắn không biết nguy hiểm, làm cũng liền làm rồi, hiện tại biết rõ nguy hiểm tự nhiên là muốn chuẩn bị cho tốt khôi phục đan dược. Lật ra một lần về sau, Lam tiểu bố cũng không khỏi khinh bỉ cái kia Tây Ẩn đan sư Thuần Vô Lương Ung, thằng này cũng là mua danh chuộc tiếng, liền một cái khôi phục thần hồn đan dược đều không có, còn tứ phẩm linh đan sư đấy. Cách chương.